Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vừa nghe lời này, Lâm Dương nhanh chóng nói: "Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh chóng đi." "Ha ha ha, không vội không vội, ta đã an bài xong máy bay trực thăng." Diệp Trường cười nói: "Ngươi là không vội, nhưng ta vội. Đồ vật chạy ra khỏi hộp kia là cái gì ta cũng không biết, chỉ biết đó là tai họa." Lâm Dương có chút buồn bực nghĩ đến. Răng rắc, răng rắc. Lúc này trên bầu trời truyền đến thanh âm máy bay trực thăng. Tiếp theo, một chiếc máy bay trực thăng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Lúc này, Lâm Dương cùng với Diệp Trường ở trong một đám cảnh sát bảo hộ đi ra ngoài phòng. Một cái thang dây được thả xuống dưới. "Lâm Dương tiểu huynh đệ, mời đi." Diệp Trường làm cái thủ thế mời chào nói. Lâm Dương cũng không khách khí, lôi kéo dây thừng, liền bắt đầu bò lên trên. Diệp Trường thấy Lâm Dương lên rồi, chính mình cũng theo sát sau đó. Long Kinh Hoa Hạ, làm thủ đô của Hoa Hạ, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa vô cùng phồn hoa. Cao ốc building nơi trốn san sát, xe cộ liền giống như con kiến. Nhưng là ở Long Kinh chưa từng có xuất hiện tình huống kẹt xe. Hơn nữa Long Kinh còn có trụ cột của toàn bộ Hoa Hạ. Có thể nói trong Long Kinh thật sự là ngọa hổ tàng long. Người một chút không cẩn thận, đắc tội một người, có khả năng thân thích của hắn chính là người lãnh đạo trung ương. Nhưng mà lúc này, vùng ngoại ô Long Kinh, nói là Long Kinh còn không bằng nói là ở chỗ giao giới giữa Long Kinh cùng với một thành phố khác. Nhưng mà nơi này trừ bỏ thủ trưởng số 1 ra, người ngoài cũng một chút không biết căn cứ bí mật. Ngay cả Diệp Trường cũng không biết, hắn chỉ biết Hoa Hạ có một cái căn cứ bí mật hắn không biết. Lúc này, trong căn cứ bí mật, Lâm Dương nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi này chính là một cái quảng trường vô cùng rộng lớn, chiếm diện tích đại khái mấy vạn mét vuông, cao lớn ước chừng 5 mét. Bên trên cách 1 mét trang bị một cái đèn điện, đem toàn bộ căn cứ bí mật chiếu xạ giống như ban ngày. Để cho Lâm Dương cảm thấy tò mò chính là, toàn bộ căn cứ bí mật liền một cây cột cũng không có, liếc mắt một cái nhìn lại, thu hết vào đáy mắt. Lúc này, trong căn cứ bí mật, bên tay phải của Lâm Dương có một đội người, đại khái có 10 người đi, đang ở nơi đó hừ hừ ha ha. Lâm Dương có điểm kỳ quái nhìn thoáng qua, bởi vì hắn nhìn đến những người đó không có một người bình thường. Nếu kéo một người đi ra ngoài, tuyệt đối lấy một địch trăm. Kỳ quái, tổ trưởng Long Tổ đâu? Lão đồng tây kia không phải nói ở chỗ này sao? Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Lão đồng tây trong miệng Lâm Dương là ai? Diệp Trường sao? Hiển nhiên không phải, bởi vì Diệp Trường cũng không biết căn cứ bí mật này. Sự tình là như thế này, sau khi Lâm Dương cùng với Diệp Trường tới Long Kinh, liền đem Lâm Dương dẫn tiến cho thủ trưởng số 1, nói là Lâm Dương đồng ý gia nhập Long Tổ, chỉ là có một yêu cầu. Sau đó Diệp Trường liền đem yêu cầu của Lâm Dương nói cho thủ trưởng số 1. Thủ trưởng số 1 gật gật đầu đáp ứng, thế nhưng cần thiết phải để cho Lâm Dương tự mình cùng với tổ trưởng Long Tổ nói. Hắn có thể phụ trách dẫn đường. Đồng thời, thủ trưởng số 1 cũng cho Lâm Dương mấy cuốn sổ nhỏ, là một cái thủ tục. Đó chính là thủ tục gia nhập Long Tổ. Trong đó có một quyển, bên trên viết 5 chữ to thiếp vàng: giấy chứng nhận giết người. Sau khi thủ trưởng số 1 đem Lâm Dương đưa tới lối vào căn cứ bí mật, liền nói cho Lâm Dương tổ trưởng Long Tổ ở dưới. Nói xong, thủ trưởng số 1 liền rời đi. Rốt cuộc người ta thân là người lãnh đạo tối cao ở Hoa Hạ, công việc khẳng định thực bận rộn. Liền ở khi Lâm Dương không biết phải làm sao bây giờ, trong đội nhân mã kia, một người nhìn qua là người đứng đầu hướng về Lâm Dương đi tới. Lâm Dương cùng với hắn cách xa nhau đại khái 100 mét, thế nhưng người này mỗi khi đi một bước chính là xa 5 mét. Thời điểm 20 giây, liền đi đến trước người Lâm Dương. Người này ăn mặc một kiện áo thể thao màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần tây, nhìn qua không hợp nhau. Nhưng là như vậy, cũng không thể che giấu khí thế toàn thân hắn toát ra, đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay, nhìn qua liền giống như vận động viên thể hình. Ngươi là người phương nào? Vì sao tới nơi này? Nam tử không đợi Lâm Dương nói chuyện, đầy mặt nghiêm túc nói. Những người khác sôi nổi dừng lại động tác, toàn bộ không có hảo ý nhìn về phía Lâm Dương. Chỉ cần Lâm Dương nói không ra được nguyên cớ, nam tử trước mắt này Lâm Dương dám cam đoan, hắn nhất định sẽ không cùng chính mình khách khí. Ta là vừa gia nhập Long Tổ, hơn nữa là thủ trưởng số 1 mang ta tới nơi này. Hắn còn nói cho ta tổ trưởng Long Tổ ở chỗ này, người biết hắn ở nơi nào không? Lâm Dương nói. Vừa nghe Lâm Dương nói, nam tử này nhịn không được phá lên cười, cười đến mức eo đều không thẳng được. Đại khái là cười đủ rồi, nam tử nhìn Lâm Dương khinh thường nói. Chỉ với ngươi còn muốn tìm tổ trưởng chúng ta? Nói xong giống như nhớ tới cái gì, nói tiếp. Đúng rồi, đem chứng cứ người gia nhập Long Tổ cho ta xem. Nghe nam tử nói, Lâm Dương nhíu nhíu mày, tưởng tượng đến hôm nay chính mình là tới cầu trợ giúp, lập tức hòa hoãn xuống, đồng thời lấy ra mấy giấy chứng nhận vừa rồi thủ trưởng số 1 đã cho chính mình kia. Mẹ nó, người thế nhưng là đội trưởng đội 3 của Long Tổ. Nam tử nhìn một giấy chứng nhận trong đó, nhịn không được kích động lớn tiếng nói, bởi vì thanh âm quá lớn, từng mảnh hồi âm truyền toàn bộ căn cứ bí mật. Lúc này, một đám người còn lại nghe được, thời gian mấy cái hô hấp, liền vọt tới trước mặt Lâm Dương, sôi nổi nhìn về phía giấy chứng nhận trong tay nam tử. Sao có thể? Một tiểu thí hài như hắn, thế nhưng là đội trưởng của chúng ta sao? Đúng vậy, hắn có tài đức gì? Đúng vậy, chúng ta không phục. Ta cũng không phục, dựa vào cái gì một tiểu thí hài đều có thể làm đội trưởng chúng ta? Trong đám người sôi nổi kích động lớn tiếng nói, đồng thời tất cả đều khinh thường nhìn Lâm Dương. Bọn họ cho rằng Lâm Dương khẳng định là thân thích nào đó của thủ trưởng số 1, bằng không một tiểu thí hài sao có thể làm đội trưởng? Đây chính là Long Tổ, gia nhập Long Tổ đều còn không được, đừng nói là làm đội trưởng. Ấy, đội trưởng sao? Xin chào. Nam tử cười lạnh một tiếng nói, tiếp theo vươn tay phải của chính mình. Nhưng mà Lâm Dương đã ngây dại, hắn chỉ nhìn đến một cái giấy chứng nhận giết người. Lâm Dương hoàn toàn không thấy, không nghĩ tới thế nhưng còn có giấy chứng nhận đội trưởng. Hơn nữa, xem bộ dáng của những người này kích động, phỏng chừng chức vị đội trưởng này thực nghiêu bức. Mẹ nó, hắn còn không cùng với Lưu Chiến bắt tay. Đúng vậy, quá khinh thường người đi. Ấy, thật là muốn đánh cho hắn một trận. Lúc này, toàn bộ đều phẫn nộ nhìn Lâm Dương. Nghe thanh âm, Lâm Dương lúc này mới phản ứng lại. Ồ, xin chào, ta tên là Lâm Dương. Vừa rồi nghe bọn hắn nói, người tên là Lưu Chiến, đúng không? Nói xong, Lâm Dương vươn tay phải của chính mình. Đúng lúc này, Lâm Dương nắm lấy tay của Lưu Chiến, liền cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Xem lực độ này, phỏng chừng có thể đem một khối đá cẩm thạch nghiết thành bột phấn. Ha ha ha, đúng rồi, ta tên là Lưu Chiến, ngươi nhớ kỹ chưa? Đồng thời, Lưu Chiến ngoài cười nhưng trong không cười nói, hơn nữa đem hai chữ nhớ kỹ nhấn mạnh. Ha ha ha, nhớ kỹ. Lâm Dương cười một tiếng, đồng thời âm thầm bấm pháp quyết Mao Sơn. Đột nhiên, Lưu Chiến chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ngập trời hướng về tay phải của chính mình nghiền áp mà đến. Đúng vậy, hoàn toàn nghiền áp, không có một chút sức phản kháng. Vì không để mất mặt mũi, Lưu Chiến đau đến mức cái trán đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng Lưu Chiến cũng không có kêu rên một tiếng. Bất quá sau mấy cái hô hấp, Lưu Chiến bắt đầu đầy mặt vặn vẹo. Lúc này mọi người mới phát hiện tình huống có điểm không thích hợp. Bắt tay không nên lâu như vậy, lại nhìn vẻ mặt Lưu Chiến thống khổ, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc Lưu Chiến nhịn không được, hít mạnh một hơi. Lúc này Lâm Dương buông Lưu Chiến ra. Nhìn Lưu Chiến, Lâm Dương cười cười phúc hậu và vô hại. Đội trưởng, ta thua. Lưu Chiến cũng là thẳng tính, thua liền thua, một tiếng đội trưởng kêu tâm phục khẩu phục. Còn ngây ngốc làm gì, mau gọi đội trưởng. Liêu Chiến nhìn mọi người hét lớn một tiếng. Đội trưởng. Mọi người thấp thỏm chăm miệng một lời nói. Bọn họ thật sự là khó mà tin được. Một thiếu niên như vậy, nhìn qua chính là một hài tử còn học cấp 3. Thế nhưng đem người lợi hại nhất trong đội chính mình đều dễ như trở bàn tay thuyết phục. Nhưng mà Lâm Dương xua xua tay. Hắn không muốn làm đội trưởng cái gì. Hắn gia nhập Long Tổ chính là vì giấy chứng nhận giết người cùng với mượn giúp đỡ mà tới. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy trong không khí một bóng người chậm rãi xuất hiện. Không khí tựa như gợn sóng, bóng người từ bên trong đi ra. Một lão giả xuất hiện, da rẻ hồng hào, đại khái cao 1m65. Liền ở trong nháy mắt lão giả xuất hiện, mọi người trừ bỏ Lâm Dương, toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, hét lớn. Long Tổ trưởng! Lâm Dương nhìn lão nhân này, sắc mặt ngưng trọng lên, bởi vì đối mặt hắn, Lâm Dương liền cảm giác đối mặt sư phụ chính mình sau khi tức giận. Lão giả vuốt chòm râu bạc trắng sắp dài đến ngực của chính mình, tiếp theo cười nói. Ha ha ha, đều đứng lên đi, đã cùng các ngươi nói qua, không cần như vậy. Ấy, Long Tổ trưởng, đây là chúng ta tôn kính đối với ngài. Liêu Chiến cười một chút, đầy mặt tôn kính nói. Nhìn bộ dáng mọi người không giống ngụy trang, Long Tổ trưởng vui vẻ gật gật đầu. Có thể được người khác tôn kính, ai sẽ không cao hứng đây. Tiếp theo, mấy người Liêu Chiến đứng dậy, Long Tổ trưởng nhìn Lâm Dương tràn đầy thâm ý nói. Người chính là đội trưởng đội 3 mới tới sao? Có vẻ là vậy đi. Lâm Dương gật gật đầu nói. Ha ha ha, để ta tới nhìn xem người rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nói xong, Long Tổ trưởng sắc mặt biến đổi, biến trưởng thành quyền, một quyền đánh về phía Lâm Dương. Chỉ một thoáng, không khí ô ô kêu to. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Nhìn nắm tay của Long Tổ trưởng gần ngay trước mắt, Lâm Dương đều có thể cảm giác được một trận gió thổi tới trên má chính mình, có điểm đau rát. Bất quá Lâm Dương cũng không phải dạng vừa, đầu hơi hơi né tránh, nắm tay của Long Tổ trưởng xẹt qua khuôn mặt Lâm Dương. Tiếp theo, trong mắt của Long Tổ trưởng chợt lóe kim quang, biến quyền thành trưởng, lập tức cắt ngang về phía Lâm Dương, tốc độ thực mau. Đám người Liêu Chiến ở một bên căn bản không kịp phản ứng. Việc này làm cho Lâm Dương nhíu nhíu mày, bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, tiếp theo cánh tay nhẹ nhàng chắn đỡ. Phanh một tiếng, hai người tách ra. Lâm Dương lùi ra phía sau 6 bước, ổn định thân hình. Nhưng mà Long Tổ trưởng một bước không lùi. Đúng lúc này, Long Tổ trưởng lắc mình một cái, xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Một chân đá về phía Lâm Dương. Đúng lúc này, Lâm Dương thân thể chợt lóe, lại lần nữa mạo hiểm né tránh. Mẹ nó, luôn bị đè nặng đánh, còn tiếp tục như vậy, ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Lâm Dương âm thầm đau khổ nghĩ đến. Đúng lúc này, Long Tổ trưởng nhảy lên không trung cao 2 mét, một quyền đánh về phía Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương mới phản ứng lại, móc ra một lá bùa, tay trái nhanh chóng vẽ ở trên lá bùa, trong miệng không ngừng niệm chú. Động tác liên tiếp, Lâm Dương làm chính là vô cùng quen thuộc, cơ hồ liền ở trong nháy mắt mà thôi. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Dương hướng về trong miệng ném tới, một ngụm nuốt xuống. Tiếp theo, Lâm Dương ở trong lòng hét lớn. Thuật kim thân bất diệt Mao Sơn! Phanh một tiếng, ngay sau đó, Long Tổ trưởng một quyền đánh vào trên đầu Lâm Dương, tựa như đánh vào trên sắt thép. Nhưng mà Lâm Dương lại cảm giác đầu của chính mình có điểm choáng váng, ngoài ra không có gì khác. Nếu không có thuật kim thân bất diệt, phòng trường một quyền đánh xuống, đầu của Lâm Dương trực tiếp thành bột mịn. Xem ra Long Tổ trưởng cũng không có thủ hạ lưu tình. Liền ở khi Long Tổ trưởng vừa rơi xuống đất, Lâm Dương một cái bước xa vọt đi lên. Tiếp theo, phi thân một chân đá về phía Long Tổ trưởng. Đám người Liêu Chiến ở đây nuốt nuốt nước miếng, bởi vì bọn họ ngay cả động tác của Lâm Dương cùng với Long Tổ trưởng đều không thể bắt giữ được. Hiện tại Liêu Chiến mới biết được chính mình cùng với Lâm Dương chênh lệch thật lớn. Long Tổ trưởng cũng không phải là ăn chay, sau khi ổn định thân hình, không có do dự, thủ thế vận chuyển công lực khắp toàn thân, tiếp theo một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, nắm tay cùng với chân va chạm, giống như một loại bom nhỏ nổ mạnh, một cỗ khí lãng vô hình lan tràn về khắp nơi. phanh, âm, âm, âm. Đám người Lưu Chiến còn không có phản ứng lại, đột nhiên bị khí lãng đánh trúng, sôi nổi đập lên trần nhà, cuối cùng rớt ở trên mặt đất cách mười mấy mét. Mấy chục người không ngừng rơi xuống giống như hạt mưa. Nhưng mà Lâm Dương lại ở không trung lộn ngược ra sau. Sau đó vừa tiếp xúc với mặt đất, liền không ngừng trượt trên mặt đất, trượt ra một dấu vết sâu mấy centimet, cho đến cách xa 20 mét mới dừng lại. Nhìn lại Long Tổ trưởng, hắn lại đứng ở tại chỗ, bất quá hắn cũng không chịu nổi, tay phải đỏ bừng, lại còn có run lên nhẹ nhẹ. Bất quá Long Tổ trưởng che giấu thực tốt, đám người Lâm Dương đều không có nhìn ra tới. Sau khi ổn định thân hình, Lâm Dương cảm nhận được lòng bàn chân chính mình sưng đau, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Mẹ nó, ngay cả cấp bậc thiên sư của ta thi triển thuật kim thân bất diệt Mao Sơn đều không phải đối thủ của lão nhân này. Xem ra thật sự là cấp bậc với sư phụ ta. Tiền bối, ván bối nhận thua, ta không phải đối thủ của ngài. Lâm Dương đột nhiên nói đến, nhưng là cũng không có buồn bực, bại bởi tiền bối không mất mặt. Nghe được Lâm Dương nhận thua, Long Tổ trưởng không khỏi vỗ vỗ tay, nói: Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là đội trưởng đội 3 mà thủ trưởng số 1 ban cho, thật sự rất lợi hại. Nhưng là sau khi vỗ tay, Long Tổ trưởng liền hối hận, bàn tay kịch liệt đau đớn nói cho hắn, chính mình cũng bị thương. Nhưng Long Tổ trưởng lại không có biểu hiện ra ngoài, cũng đúng là bởi vì Lâm Dương không thấy ra Long Tổ trưởng có gì dị thường, làm cho Lâm Dương cho rằng thuật kim thân bất diệt của chính mình đều không thể tạo thành thương tổn cho Long Tổ trưởng. Ha ha ha, Long Tổ trưởng quá khen. Lâm Dương cười một chút nói: Người tên Lâm Dương đúng không? Long Tổ trưởng làm bộ thần bí khó lường nói. Lâm Dương gật gật đầu. Tiếp theo Long Tổ trưởng lại lần nữa nói: Lâm Dương tiểu huynh đệ, không biết có phải xuất sư từ Mao Sơn hay không? Việc này làm cho Lâm Dương cảm thấy kỳ quái. Long Tổ trưởng là làm sao mà biết được, ngay cả thủ trưởng số 1 cũng không biết. Long Tổ trưởng, ngài là làm sao mà biết được? Lâm Dương đầy mặt nghi vấn nói. Lâm Dương dám cam đoan, chính mình vừa rồi thi triển là thuật kim thân bất diệt Mao Sơn, Long Tổ trưởng sẽ không thể nhận ra được. Bởi vì mỗi một pháp sư thi triển ra tới thuật kim thân bất diệt đều không giống nhau. Có một số là tay bất diệt, có một số là chân. Toàn thân bất diệt giống như Lâm Dương, đó chính là hàng tỷ người mới có một người. Ngay cả Lăng Vân Tử nhìn thuật kim thân bất diệt của Lâm Dương đều tỏ vẻ thực hâm mộ, thực khiếp sợ. Long Tổ trưởng kế tiếp nói, làm cho Lâm Dương đầy mặt khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Bởi vì ta và Thái Thượng Tổ Lăng Vân Tử của Mao Sơn các ngươi là bằng hữu cũ, trước kia thấy hắn thi triển qua, chẳng qua cùng với ngươi có điểm không giống nhau. Nói tới đây, Long Tổ trưởng tựa hồ nhớ tới cái gì, lại lần nữa nói: Ồ, không, nói vậy, người đã biết hắn không phải người Mao Sơn. Nghe xong những lời này, Lâm Dương là đầy mặt khiếp sợ, sư phụ của mình là Thái Thượng Tổ Mao Sơn. Như thế nào sư phụ chính mình chưa từng cùng mình nhắc tới? Hơn nữa vì sao lại không phải người Mao Sơn? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhìn sắc mặt Lâm Dương dị thường, Long Tổ trưởng thử tính hỏi: Như thế nào? Lăng Vân Tử cùng ngươi có quan hệ sao? Lăng Vân Tử là... Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nhớ tới khi rời núi, Lăng Vân Tử đã nói với hắn. Nói vậy, sư phụ không hy vọng có người đi quấy rầy hắn, bằng không hắn liền sẽ không cảnh cáo ta, không cho nói là đồ đệ hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhanh chóng sửa miệng nói: Là Thái Thượng Tổ phái Mao Sơn ta, khẳng định cùng ta có quan hệ. Thế nhưng vì sao hắn hiện tại không phải người của phái Mao Sơn đây? Cái này đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Long Tổ trưởng tràn đầy thâm ý cười cười nói: Đúng rồi, ngươi là truyền nhân Mao Sơn, vì sao thủ trưởng số 1 đem ngươi an bài đến hoàng tổ của Long Tổ? Long Tổ trưởng đầy mặt nghi vấn nói: Dựa theo đạo lý, truyền nhân Mao Sơn không phải hẳn là nên thuộc địa tổ sao? Kỳ thật Long Tổ phân thành 4 tổ, thiên địa huyền hoàng. Hoàng tổ có thể nói là tồn tại lót đế ở bên trong Long Tổ. Nhưng mà thiên tổ, đó chính là thiên sư uy danh hiển hách, đứng đầu trong pháp sư. Địa tổ lại là một ít người trong huyền học, trong đó bao gồm pháp sư. Huyền tổ cùng với hoàng tổ lại là một ít người tu luyện công lực, tu luyện nội gia. Nghe xong Long tổ trưởng nói, Lâm Dương lại là không để bụng. Dù sao chính mình là tới mượn người, tùy tiện ở tổ nào đều giống nhau. Cái này có lẽ là thủ trưởng số 1 không biết ta là truyền nhân Mao Sơn đi. Lâm Dương cười cười nói, kỳ thật chính hắn còn không biết hắn có phải truyền nhân Mao Sơn hay không. Dựa theo Long tổ trưởng nói, sư phụ chính mình đã không phải người của phái Mao Sơn, như vậy chính mình hẳn là cũng không phải đi. Nhưng là chính mình cố tình lại biết thuật Mao Sơn. Ai, thủ trưởng số 1 cũng thật là điều người đều không điều tra rõ ràng. Long tổ trưởng có điểm oán trách nói, cái này ở tổ nào ta đều không sao cả. Kỳ thật lần này ta tới là muốn... Nói tới đây, Lâm Dương nhìn sắc mặt của Long tổ trưởng, thấy sắc mặt của Long tổ trưởng bất biến, nói tiếp, kỳ thật ta là muốn đến tìm ngài mượn một ít pháp sư. Đương nhiên thiên sư là tốt nhất. Ồ, người muốn cùng ta nói mượn người sao? Long tổ trưởng nghiền ngẫm nói. Nói xong, cẩn thận nhìn Lâm Dương, lại lần nữa hỏi, người mượn người làm cái gì? Lâm Dương vừa nghe, suy nghĩ một chút, sau đó đem chuyện mà chính mình đã thả ra yêu vật tuyệt thế từ trong hộp ngọc kia nói một lần cho Long tổ trưởng. Hả? Ai, để ta suy xét một chút. Long tổ trưởng vuốt chòm râu của chính mình tự hỏi. Sau mấy cái hô hấp, Long tổ trưởng biểu tình nghiêm túc nói, ta điều cho ngươi 5 người như thế nào? Một người trong đó chính là pháp sư trong Mao Sơn các ngươi, là một thiên sư, 4 người khác đều là pháp sư. Đừng xem thường 5 người này, chính là Long tổ trưởng lao lực trăm cay ngàn đắng mới làm cho bọn họ gia nhập Long tổ. Nhưng mà thiên sư kia kỳ thật là khách mời của Long tổ. Có thiên sư sao? Tốt, thực tốt, đa tạ Long tổ trưởng. Lâm Dương kích động nói, vốn dĩ muốn mượn mấy người có công lực nhiều bước một chút, không nghĩ tới có thiên sư. Chuyện này quả thực là xảy ra ngoài dự đoán của Lâm Dương. Nhưng mà ở một căn nhà gỗ trong Trung Nam Hải, một nam tử sắc mặt hồng nhuận, thân thể hơi hơi mập mạp, đang ở bên bàn làm việc thẩm duyệt một đống văn kiện. Nhưng là nam tử này ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt của một vị thượng vị giả, còn có khí thế không giận mà tự uy. Người này không cần nghĩ, đúng là người lãnh đạo tối cao của Hoa Hạ, thủ trưởng số 1. Nhưng mà bên cạnh hắn đứng một người, đúng là Diệp Trường. Thủ trưởng, tư liệu về Lâm Dương kia có tra ra được hay không? Diệp Trường hỏi. Thủ trưởng số 1 nghe xong không nói gì, buông văn kiện, đứng dậy đi đến bên cạnh một cái máy tính, gọi tới trợ lý, cắm vào một cái thẻ nhớ, tiếp theo phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Trợ lý hướng về thủ trưởng số 1 cùng với Diệp Trường, thực hiện một cái quân lễ tiêu chuẩn, sau đó lui ra ngoài. Ngay sau đó, màn hình máy tính xuất hiện toàn bộ cảnh thành phố Tùng Sơn. Tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Sau đó cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn không ngừng chấn động. Cuối cùng, hết thảy những gì Lâm Dương làm đều ở trên màn hình máy tính, liền giống như chiếu phim điện ảnh. Rốt cuộc hai người đều là người trải qua sóng to gió lớn, chỉ trong lát liền từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Diệp Trường bình tĩnh tâm thần, nhìn thủ trưởng số 1 khác thường, nói, thủ trưởng, ngài chưa xem qua video này sao? Không có, vừa rồi thẻ nhớ này mới đưa đến nơi này. Vì không làm cho dân chúng khủng hoảng, ta đã hạ lệnh nói lần này là thử nghiệm vũ khí mới. Thủ trưởng số 1 lắng lắng đầu nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tư liệu về hắn... Diệp Trường còn chưa nói xong, thủ trưởng số 1 liền nói, hoàn toàn không có, ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết. Thật giống như trống rỗng xuất hiện, chỉ biết hắn có một sư huynh ở thành phố Tùng Sơn mở cửa hàng bắt quỷ kia. Ha ha ha, thủ trưởng, loại người như bọn họ này không phải đều là như thế này sao? Diệp Trường cười nói, ngươi nói ta đem Lâm Dương an bài đến hoàng tổ làm tiểu đội trưởng, có thể là làm nhân tài không được trọng dụng hay không? thủ trưởng số 1 chần chờ một chút, nói. Nói xong, thủ trưởng số 1 có điểm oán trách nói. Người báo cho tin tức kia cũng không nói rõ ràng, liền chỉ cùng ta nói, Lâm Dương không phải thường nhân. Ha ha ha, sau đó ngài liền kêu ta đi liên hệ với hắn sao? Diệp Trường nghe xong cười nói. Hóa ra Lâm Dương gia nhập Long Tổ là nguyên nhân này, bằng không dựa vào cái gì Diệp Trường đột nhiên chạy đến thành phố Tùng Sơn. Bên kia, Lâm Dương đi theo Long Tổ trưởng tiến vào căn cứ địa tổ của Long Tổ. Long Tổ trưởng điều 4 pháp sư. Sau khi 4 pháp sư này biết Lâm Dương là thiên sư, đều là kính nể đối với Lâm Dương, đều sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp Lâm Dương. Hiện tại liền thiếu thiên sư kia. Lâm Dương không biết chính là liền bởi vì thiên sư kia, Lâm Dương lần đầu tiên bại lộ ra sư phụ của mình là ai. Hơn nữa liền bởi vì việc này, Lâm Dương đưa tới đuổi giết liên tiếp. Căn cứ trung tâm nhất của Long Tổ là căn cứ Thiên Tổ. Thiên địa huyền hoàng, mỗi tổ đều có căn cứ bất đồng. Căn cứ Thiên Tổ là kiên cố nhất, bí ẩn nhất. Người ở bên trong cũng là thành viên đứng đầu toàn bộ Long Tổ. Kéo bừa một người ra ngoài đều có thể làm cho toàn bộ Hoa Hạ run rẩy. Nhưng mà Lâm Dương cùng với Long Tổ trưởng còn có 4 pháp sư khác đang lúng túng đứng ở trước mặt một lão giả. Lão giả này cũng là cùng với Long Tổ trưởng giống nhau, da rẻ hồng hào, chòm râu đều dài tới phía trên ngực. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người muốn ta hiệp trợ một tiểu thí hài sao? Lão giả này nhìn Long Tổ trưởng đầy mặt phẫn nộ. Ấy, Dương Thiên Sư, người nghe ta nói xong đi. Long Tổ trưởng có điểm vô ngữ nói. Người nói đi, ta xem người có thể nói ra cái gì. Cho dù là nói xé trời, ta sẽ không trợ giúp hắn. Nói xong, nhìn Lâm Dương đầy mặt khinh thường. Kỳ thật, hắn là người Mao Sơn các ngươi, cùng ngươi giống nhau cũng là thiên sư. Long Tổ trưởng lời lẽ chính đáng nói. Cái gì? Ngươi nói hắn là thiên sư? Dương Thiên Sư vừa nghe, lập tức la lên một tiếng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại đều đã hơn 70 tuổi, mới đột phá đến vị trí thiên sư không lâu. Nhìn lại Lâm Dương, rõ ràng chỉ có 18 tuổi. Dương Thiên Sư nháy mắt cảm giác chính mình đã chịu 10 vạn điểm thương tổn. Không sai, hắn chính là thiên sư. Người cũng là người của phái Mao Sơn. Chẳng lẽ người không biết sao? Long Tổ trưởng có điểm kỳ quái nói. Dựa theo ý nghĩ của chính hắn, đó là liền tính không quen biết Lâm Dương, hẳn là hắn cũng nghe nói qua về Lâm Dương đi. Đều là người Mao Sơn, như thế nào đều hẳn là có điểm liên hệ đi. Ta đích xác không biết Mao Sơn chúng ta từ khi nào có một thiên sư trẻ tuổi như vậy. Trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến thiên sư, dựa theo quy củ Mao Sơn, hẳn là gọi toàn bộ đệ tử Mao Sơn trở về cử hành nghi thức chúc mừng mới đúng. Dương Thiên Sư rốt cuộc trải qua quá nhiều mưa gió, lập tức bình tĩnh tâm thần, tiếp theo nói. Vừa nghe Dương Thiên Sư nói, Long Tổ trưởng hồ đồ để mặt nghi vấn nhìn Lâm Dương, hy vọng Lâm Dương cho lời giải thích. Lâm Dương ở một bên ho khan một chút, tiếp theo nói. Kỳ thật, ta từ nhỏ liền đi theo sư phụ ta ở một nơi thế ngoại đảo nguyên học tập pháp thuật bắt quỷ. Đến khi 18 tuổi, sư phụ ta mới cho ta xuống núi. Sư phụ ngươi là vị tiền bối nào ở Mao Sơn? Dương Thiên Sư hỏi. Ai, cái này sư phụ ta không cho ta nói. Lâm Dương cười hắc hắc nói. Không đúng, thiên sư trẻ tuổi như vậy, hẳn là chỉ có vài vị thái thượng tổ kia của Mao Sơn chúng ta mới có thể dạy dỗ ra tới. Thế nhưng mấy vị thái thượng tổ này ta đều nhận thức, chưa bỏ bọn họ, vậy thì còn có ai được đây? Nghĩ đến đây, Dương Thiên Sư nhìn Long Tổ trưởng nói. Người xác định hắn là người Mao Sơn chúng ta sao? Còn có, hắn thật sự là thiên sư sao? Thật sự là người Mao Sơn, cũng thật sự là thiên sư, ta đã thử qua bản lĩnh hắn. Long Tổ trưởng nghiêm túc nói. Nghĩ đến Long Tổ trưởng là sẽ không gạt ta. Thế nhưng phái Mao Sơn còn có ai có thể dạy dỗ ra đồ đệ nghịch thiên như thế đây? Nghĩ đến đây, Dương Thiên Sư đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tiếp theo đầy mặt khiếp sợ thầm nghĩ. Chẳng lẽ là hắn, vị nhân vật truyền kỳ của Mao Sơn, bị trục xuất khỏi Mao Sơn Lăng Văn Tử kia sao? Nhìn Dương Thiên Sư khiếp sợ, Lâm Dương cùng với đám người Long Tổ trưởng sôi nổi không hiểu ra sao. Một lát sau, Dương Thiên Sư phục hồi lại tinh thần, ho khan một chút, nói tiếp. Được rồi, tiểu huynh đệ, ta đáp ứng trợ giúp ngươi. Nói xong, nhân lúc mọi người không chú ý, đôi mắt của Dương Thiên Sư nheo lại, nhìn Lâm Dương, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Thật sao? Vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát, nếu chậm, sao lại sẽ chết thêm nhiều người? Lâm Dương gấp không chờ nổi nói. 8 giờ tối, Lâm Dương mang theo Dương Thiên Sư, còn có 4 pháp sư, ngồi ở trên máy bay trực thăng, nhìn xuống dưới, còn không phải là thành phố Tùng Sơn sao? Một lát sau, máy bay trực thăng đến trên không của cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, ném xuống thang dây. Đám người Lâm Dương lần lượt leo xuống đất. Gì? Là ngươi? Lâm Dương nhìn cửa tiệm Bát Quỷ Mao Sơn đứng một người trẻ tuổi, vô cùng ngoài ý muốn nói. Ha ha ha, còn không phải là ta sao? Trần Tư Khiết cười ha hả nói. Kỳ thật, Trần Tư Khiết không biết Lâm Dương ở chỗ này, chỉ là thượng cấp an bài cho hắn một nhiệm vụ là về Lâm Dương, sau đó nói cho hắn Lâm Dương đang ở chỗ này. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, ngay cả bản thân Trần Tư Khiết cũng không biết, chỉ biết nhiệm vụ lần này là thủ trưởng số 1 Hạ Đạt. Vừa vặn chính mình ở thành phố Tùng Sơn, nhiệm vụ này liền dừng ở trên đầu chính mình. Cái này làm cho Trần Tư Khiết đặc biệt buồn bực. Sau khi Trần Tư Khiết thấy Lâm Dương, Trần Tư Khiết mới chút bỏ buồn bực. Bởi vì từ một khắc Trần Tư Khiết cùng với Lâm Dương tách ra kia, Trần Tư Khiết liền nhịn không được muốn điều tra về Lâm Dương. Thế nhưng, cuối cùng Trần Tư Khiết thất vọng, ngay cả quân hàm thượng giáo của chính mình đều điều tra không được hết thảy về Lâm Dương. Chuyện này càng làm cho Trần Tư Khiết trong lòng giống như mèo cào. Nhưng mà trong lòng hắn càng thêm xác định Lâm Dương chính là Long Tổ, bởi vì thành viên Long Tổ thân phận là thực bí ẩn. Người tới nơi này làm cái gì? Lâm Dương có điểm tò mò hỏi. Ha ha ha, ta tới. Nói tới đây, Trần Tư Khiết thấy Dương Thiên Sư, tiếp theo sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì hắn từ trên người Dương Thiên Sư cảm nhận được một cỗ khí thế ngập trời. Đây là khí thế thiên sư, đối mặt quỷ quái nhỏ yếu, khí thế phóng ra, những quỷ quái đó đều sẽ bị khí thế áp bách đến tan thành mây khói. Lâm Dương cũng là thiên sư, vì sao Trần Tư Khiết không cảm nhận được đây? Kỳ thật, Lâm Dương vẫn luôn đem khí thế của chính mình thu liễm, bởi vì Lâm Dương không muốn khiến cho người khác chú ý. Lâm Dương, vị tiền bối này là ai vậy? Trần Tư Khiết đầy mặt cổ quái nói. Ồ, ngươi nói hắn sao? Hắn là trưởng bối sư môn ta. Lâm Dương giải thích. Ha ha ha, tiểu huynh đệ là thượng giáo sao? Không đơn giản. Dương Thiên Sư nhìn Trần Tư Khiết nói. Trần Tư Khiết mặc thường phục, Dương Thiên Sư làm sao mà biết được đây? Kỳ thật cũng không khó, chỉ cần Dương Thiên Sư tính một cái quẻ toàn thân cho Trần Tư Khiết là được rồi. Chuyện này đối với người cấp bậc thiên sư tới nói chỉ là chuyện nhỏ. Trần Tư Khiết đầy mặt kinh ngạc gật gật đầu, nói: Ngươi làm sao mà biết được? Nhìn Trần Tư Khiết thừa nhận, Lâm Dương lại là sắc mặt âm trầm, rõ ràng có điểm không cao hứng. Không phải bởi vì vấn đề Trần Tư Khiết là thượng giáo, mà là Lâm Dương bởi vì hành động của Dương Thiên Sư. Trần Tư Khiết không rõ Dương Thiên Sư làm sao mà biết được, nhưng Lâm Dương minh bạch, không trải qua người xem bói đồng ý, xem bói cho người ta, tính quẻ tượng toàn thân, đó là có tổn hại khí vận người được xem bói. Thứ khí vận này nhìn không thấy, sợ không được, nhưng là nó đích xác tồn tại. Ha ha ha, lão phu muốn biết cái gì là có thể biết cái đó, không có đồ vật gì có thể giấu giếm được lão phu. Dương Thiên Sư cười ha ha, cao ngạo nói. Nhìn bộ dáng của Dương Thiên Sư, Lâm Dương càng thêm không cao hứng. Nhưng mà bốn pháp sư ở một bên lại là bắt lấy thời cơ, không ngừng thổi phồng Dương Thiên Sư. Lâm Dương, tiền bối sư môn ngươi thật là lợi hại. Trần Tư Khiết đối với Lâm Dương cảm thán nói, nói chuyện đồng thời lại là đầy mặt sùng bái nhìn Dương Thiên Sư. Xem Trần Tư Khiết đầy mặt sùng bái, Lâm Dương thực vô ngữ, bị người khác hố cũng không biết, bất quá cũng không trách hắn. Ha ha ha, đúng vậy. Vì không để đắc tội Dương Thiên Sư, Lâm Dương đành phải xấu hổ cười nói. Cười đi, chờ ta làm rõ ràng sư phụ của ngươi là ai, rốt cuộc có phải hắn hay không. Nếu là hắn, ngươi liền chờ chết đi. Nhưng mà Dương Thiên Sư nhìn bộ dáng của Lâm Dương, ở trong lòng ác độc nghĩ đến. Dương Thiên Sư nói hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là sư phụ của Lâm Dương sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì sư phụ hắn năm đó đã làm cái gì, làm Dương Thiên Sư muốn giết Lâm Dương? Tiền bối, xin chào. Trần Thư Khiết nhìn Dương Thiên Sư, mỉm cười chào hỏi. Được rồi, đều đừng đứng đây nữa, vào nhà nói chuyện đi. Nói xong, Lâm Dương mang theo đám người Dương Thiên Sư đi vào bên trong cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Ngồi đi, đều đừng khách khí. Lâm Dương đối với đám người Dương Thiên Sư nói. Đám người Dương Thiên Sư cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống. Tiếp theo, nhìn Lâm Dương, chờ đợi Lâm Dương nói chuyện. Ha ha ha, tiếp theo ta liền nói đơn giản một chút. Ta hôm nay mời các người tới là cái dạng này. Sau đó Lâm Dương liền đem chuyện của chính mình trải qua, từ khi đi phố đồ cổ mua hộp ngọc, còn có bên trong hộp ngọc chạy ra tới hồng quang, từ đầu chí cuối nói ra. Tuy là Dương Thiên Sư kiến thức rộng rãi, cũng bị chấn động. Ngươi là Thiên Sư, ngươi không biết bên trong có cái gì sao? Hơn nữa chạy ra, ngươi cũng không biết sao? Dương Thiên Sư phục hồi lại tinh thần, đầy mặt nghi vấn nói. Không biết, ta chỉ biết thứ này ra tới, Hoa Hạ khẳng định sẽ đại loạn. Nó vậy mà đưa tới lôi kiếp. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Nghe được hai chữ lôi kiếp, ầm một tiếng, Dương Thiên Sư giống như ba hồn bảy phách không còn nữa, lập tức ngồi ở trên ghế, mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ nó, lúc trước người vì sao không nói cho chúng ta biết? Một pháp sư trong đó tức giận hét lớn. Đúng vậy, ta cũng chỉ là pháp sư mà thôi. Ngươi làm chúng ta đối phó đồ vật ngay cả lôi kiếp đều giết không chết sao? Một pháp sư khác phụ họa nói. Tiếp theo, dư lại hai pháp sư cũng chỉ trích Lâm Dương, đều thực tức giận. Bọn họ nguyên bản tưởng rằng là cương thi ngàn năm gì đó, có hai thiên sư, cộng thêm bốn pháp sư, tuyệt đối có thể thu phục. Hiện tại thì tốt rồi, đồ vật mà ngay cả lôi kiếp đều đánh không chết, bốn pháp sư cùng với hai thiên sư thật sự có thể thu phục được sao? Ngay cả chính bọn họ đều biết tuyệt đối là không có khả năng. Nói thật dễ nghe một chút, đó chính là đi hàng yêu phục ma. Nói không dễ nghe, đó chính là đi chịu chết. Mọi người đừng ồn ào, đều đừng ồn ào, các người nghe Lâm Dương giải thích đi, tin tưởng hắn sẽ không cho các người đi chịu chết. Trần Tư Khiết ở một bên nghe thấy đầy mặt khó hiểu, đứng dậy, đôi tay hơi hơi ép xuống, đồng thời lớn tiếng nói. Còn đừng nói, không hổ là nhân vật làm thượng giáo. Bốn pháp sư này thật sự ngừng lại, đồng thời nhìn về phía Trần Tư Khiết. Hay, nghe Lâm Dương giải thích đi. Trần Tư Khiết cười hắc hắc nói. Lâm Dương thấy thế, ánh mắt cảm kích nhìn Trần Tư Khiết, tiếp theo nhìn Dương Thiên Sư, phát hiện Dương Thiên Sư còn đang ngẩn người. Lâm Dương dùng sức ho khan một chút. Mẹ nó, cái này chơi lớn, rốt cuộc muốn giúp hắn hay không? Nếu giúp hắn, chính là đi chịu chết. Không giúp hắn, làm sao điều tra sư phụ hắn là ai đây? Lúc này, Dương Thiên Sư lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lâm Dương ho khan một tiếng, mới đem Dương Thiên Sư kéo về hiện thực. Dương Thiên Sư, suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Dương hỏi. À, ta suy nghĩ đồ vật kia lợi hại như vậy, chúng ta nên đối phó nó như thế nào? Nếu cứ như vậy tìm tới, không thể nghi ngờ là chịu chết. Dương Thiên Sư vẫn là có điểm lo lắng tính mạng của hắn, trong lòng tiến thoái lưỡng nan nói. Trần Tư Khiết ở một bên là càng nghe càng hồ đồ, thầm nghĩ. Đây không phải tiền bối sư môn của Lâm Dương sao? Như thế nào biến thành Dương Thiên Sư? Chẳng lẽ Lâm Dương thật sự là Long Tổ? Đã sớm nghe nói Long Tổ chuyên môn xử lý sự kiện đặc thù. Thế nhưng Lâm Dương là Long Tổ, vì sao còn làm ta điều tra về Lâm Dương? Dựa theo đạo lý, không có tư liệu chuẩn xác là không thể gia nhập Long Tổ. Trần Tư Khiết làm thượng giáo vẫn là biết một chút. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Trần Tư Khiết lại một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hắn nghiêm túc nghe, có điểm không hiểu, hắn chuẩn bị lén hỏi Lâm Dương một chút. Đương nhiên, chúng ta trước tiên không đi tìm hắn. Chúng ta hiện tại muốn tìm chính là nam tử bán cho ta hộp ngọc kia. Nói xong, Lâm Dương nhìn về phía Trần Tư Khiết. Tiếp theo, Lâm Dương đối với Trần Tư Khiết nói: Người không phải thượng giáo sao? Trần Tư Khiết đầy mặt nghi vấn gật gật đầu. Người có thể giúp ta một việc hay không? Giúp ta điều tra về nam tử kia. Lâm Dương nói: Cái này người không biết hắn gọi là gì. Hơn nữa phố đồ cổ nơi đó ngư lòng hỗn tạp, ta sẽ tận lực đi. Bất quá ta cũng không dám bảo đảm có thể điều tra ra lai lịch của hắn hay không. Trần Tư Khiết chần chờ một chút, không dám cam đoan nói. Thành thật mà nói, Trần Tư Khiết đều đối với chính mình không có một chút hy vọng. Toàn bộ Hoa Hạ hơn 1 tỷ nhân khẩu, ở bên trong biển người mênh mang, tìm một người không biết tướng mạo, không biết tên họ, đó là không có khả năng. Cho dù hắn là thượng giáo, nhưng tỷ lệ tìm được cũng không lớn, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không tìm thấy. Ha ha ha, ta biết thực khó khăn, có thể tìm được hay không không quan trọng, quan trọng là không buông tha một tia cơ hội. Cuối cùng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Lâm Dương cười một chút, tiếp theo đối với Trần Tư Khiết phát ra cảm tạ từ nội tâm. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn Dương Thiên Sư nói: Tiếp theo chúng ta cần phải làm là đi đến một cái trang viên. Lần trước ta liền thiếu chút nữa bỏ mạng ở nơi đó. Bất quá vấn đề lớn đã bị ta giải quyết, bây giờ còn có chút vấn đề nhỏ. Ngươi nói làm sao liền làm như thế đó đi. Dương Thiên Sư nói. Hiện tại Dương Thiên Sư trong lòng suy nghĩ chính là chỉ cần không phải trực tiếp đi tìm Hồng Quang kia, tùy để cho Lâm Dương an bài như thế nào, hắn cần phải làm là đi theo Lâm Dương một đường điều tra sư phụ Lâm Dương rốt cuộc có phải người kia hay không. Các ngươi còn có vấn đề gì hay không? Tiếp theo Lâm Dương nhìn bốn pháp sư kia nói. Chúng ta không có vấn đề, Lâm Thiên Sư người an bài thì tốt rồi. Bốn pháp sư này thấy Dương Thiên Sư đều đáp ứng rồi, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành phải gật gật đầu. Vậy được rồi, mỗi người chúng ta vào vị trí của mình, hiện tại xuất phát. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo, Trần Tư Khiết liền đi điều tra người bán hộp ngọc cho Lâm Dương. Đám người Lâm Dương liền nhằm về phía trang viên lần trước kia. Lần này, Lâm Dương là chuẩn bị đem nơi này hoàn toàn giải quyết. Bất quá, sự tình tựa hồ không có đơn giản như Lâm Dương suy nghĩ. Hết thảy sự kiện tựa hồ đều quay chung quanh cái trang viên kia. Nhưng mà trong trang viên, Cường Thi Vương ngàn năm cùng với người bán cho Lâm Dương hộp ngọc kia chỉnh tề quỳ gối trước mặt một đoàn hồng quang, đầy mặt sùng bái, nhưng trong sùng kính mang theo một tia thật cẩn thận. Việt Kiến, ngươi làm rất tốt, thật sự rất tốt, ít nhiều nhờ có ngươi làm cho bổn vương đạt được cuộc sống mới. Đoàn hồng quang kia đột nhiên truyền ra một trận thanh âm mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, đồng thời còn bí mật mang theo một tia rét lạnh, là loại rét lạnh thấu triệt nội tâm. Đã tạ đại vương khích lệ, tiểu nhân vì đại vương thoát ra khỏi hộp ngọc kia thật sự là ăn rất nhiều đau khổ, nghĩ tới rất nhiều biện pháp, tìm rất nhiều người, lần này rốt cuộc tìm đúng người rồi. Trên mặt Việt Kiến có một trận vui sướng, không giống làm bộ. Tiếp theo đầy mặt nịnh nọt nói. Nghe được Việt Kiến nói, Hồng Quang nào còn không rõ, nói: Bổn vương còn không có khôi phục lại, chờ ta khôi phục lại, làm người nhất cử đột phá chi vị thiên sư. Nghe thanh âm của Hồng Quang, giống như việc một phàm nhân trở thành thiên sư là chuyện rất đơn giản. Thế nhưng Việt Kiến vừa nghe, tức khắc mặt già cười giống như cúc non. Tiếp theo, một bên khấu đầu, một bên kích động nói: Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Việt Kiến nói xong, chỉ nghe Hồng Quang hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói: Cường Thi Vương, biểu hiện của ngươi làm ta rất không vừa lòng. Nói xong, chỉ thấy Cường Thi Vương ngàn năm biểu tình vốn dĩ không thể biến hóa đều bắt đầu biến hóa, biến thành đầy mặt sợ hãi. Nhìn dáng vẻ của nó, bộ phận lồi lõm trên mặt co thành một đoàn, rất là ghê tởm. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, không phải kế hoạch của ta không được, mà là một bước cuối cùng không biết bị ai phá hủy. Nói tới đây, Cường Thi Vương ngàn năm ngẩng đầu nhìn Hồng Quang, sau đó rụt rụt đầu, tiếp theo thật cẩn thận nói: Đại vương, Kỳ thật ta chuẩn bị dùng sinh mệnh của ta đổi về tự do cho ngài, không ngờ trái tim ta bị người khác thu lấy, ngay cả cặn bã đều không còn. Ây, lần này tha cho ngươi một mạng, nghe đây. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Quang đột nhiên nghiêm khắc nói. Việt Kiến cùng với Cương Thi Vương ngàn năm không khỏi đều run lên. Tiếp theo, Hồng Quang lại lần nữa nói. Thành phố này có nhân vật đặc biệt lợi hại. Thời điểm ta ở trong phong ấn, hắn liền ngăn trở ta. Cũng may ta kịp thời dùng ra át chủ bài của chính mình. Nếu không, ta hẳn là lại bị phong ấn. Lần này, ta cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ. Vừa nghe có nhiệm vụ, Việt Kiến không khỏi dựng lên lỗ tai. Tiếp theo đầy mặt ảo tưởng. Ảo tưởng sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, đại vương sẽ khen thưởng cho chính mình cái gì. Nhiệm vụ lần này chính là ngăn trở người kia. Đến lúc đó, ta đi hút tinh phách nhân loại. Hắn khẳng định trở về ngăn trở ta. Ta hiện tại pháp lực còn không có khôi phục, tạm thời không muốn cùng hắn động thủ. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Không chút suy nghĩ, Việt Kiến liền khấu đầu nói. Cường Thi Vương ngàn năm ở một bên đầy mặt phẫn nộ. Thân là Cường Thi, chính mình có thể nói chuyện đã vô cùng nghịch thiên, nhưng mà nói chuyện chậm một bước so với Việt Kiến. Việc này liền đại biểu đại vương càng thêm tin tưởng Việt Kiến. Quả nhiên, chỉ nghe Hồng Quang nói. Cường Thi Vương, Việt Kiến không có vũ lực, lần này người nghe hắn. Nói xong, không cho Cường Thi Vương ngàn năm cơ hội nói chuyện, trong chớp mắt biến mất không thấy. Không có tiếng xé gió, cũng không có thanh âm vù vù. Có chính là ở dưới gió như ban ngày, trực tiếp đã không thấy. Đây mới là thật sự xuất quỷ nhập thần. Ha ha ha, tiểu Cương Thi, lần này nghe ta đi. Việt Kiến nhìn Hồng Quang biến mất, không khỏi cười ha hả nói. Cương Thi Vương ngàn năm phun ra một ngụm thi khí. Việt Kiến không biết chính mình đã bước nửa chân vào âm phủ. Bên kia, Lâm Dương cùng với Dương Thiên Sư còn có bốn pháp sư khác đang nhanh chóng đi ở trên con đường đến trang viên. Lâm Dương tiểu huynh đệ, trang viên phía trước kia chính là đích đến sao? Một pháp sư hỏi. Lâm Dương gật gật đầu nói, không sai, lập tức tới rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Còn dùng chuẩn bị sẵn sàng? Mấy tiểu quỷ mà thôi. Dương Thiên Sư đầy mặt khinh thường nói. Nhưng mà chính là bởi vì hắn bất cẩn, thiếu chút nữa làm cho hắn đi đời nhà ma. Vài phút sau, mẹ nó, khí thể thực quỷ dị. Đám người Lâm Dương đứng ở bên ngoài song sắt trang viên. Pháp sư vừa rồi nói chuyện kia nhìn không được lại lần nữa nói, không sai, lần trước so với lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, ở bên trong ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lâm Dương gật đầu đầy mặt nghiêm túc nói, nhưng mà bên trong trang viên, ấy, có người tới. Trong mắt Cương Thi Vương ngàn năm một đạo hắc tuyến hiện lên nói, mẹ nó, vài người mà thôi, người đi giải quyết đi. Việt Kiến nghe xong không để ý chút nào nói, giống như mạng người đối với hắn mà nói liền cùng con kiến giống nhau. Ấy, những người này không đơn giản, có hai người ta không dám bảo đảm đánh thắng. Cường Thi Vương ngàn năm lại nói. Vừa nghe lời này, Việt Kiến tức khắc nói, vậy còn chờ cái gì, mau tránh ra. Nói xong, Việt Kiến trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đại sảnh, hướng về chỗ sâu trong trang viên chạy tới. Nhưng mà Cương Thi Vương ngàn năm thả người nhảy dựng, nhảy tới trên trần nhà đại sảnh. Bên ngoài song sắt trang viên, Lâm Dương lấy ra ngọc bội của chính mình, nhìn xem, vừa thấy, tức khắc ngọc bội bắt đầu liều mạng hướng về trang viên, cũng may Lâm Dương cầm chắc. Tiếp theo, Lâm Dương cau mày, đem ngọc bội lại treo ở trên cổ chính mình. Sau đó ngọc bội không vọt đi mà bắt đầu chấn động. Ngọc bội dị thường, Lâm Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm biết vừa rồi lấy ra tới là Lâm Dương nhìn xem ý nghĩ của chính mình có đúng hay không. Lúc này Lâm Dương đã kiên định biết được ngọc bội này cầm ở trong tay liền sẽ hướng về quỷ vật phóng đi, treo ở trên cổ cũng chỉ là chấn động. Liền ở trong lúc Lâm Dương ngây người, chỉ thấy Dương Thiên Sư lấy ra một lá bùa dán ở lòng bàn tay, trong miệng niệm động chú ngữ, ngay sau đó hướng về song sắt vỗ một cái. Dầm một tiếng, song sắt kêu lên rồi đổ xuống. Đi, chúng ta đi vào. Có ta ở đây, nhiệm vụ yêu ma quỷ quái đều chỉ có thần phục. Dương Thiên Sư nhìn kiệt tác của chính mình, nhịn không được cao ngạo nói. Nhưng mà Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Bên trong có nguy hiểm, ngàn vạn lần không cần bất cẩn. Trong miệng nói như vậy, trong lòng Lâm Dương lại suy nghĩ. Thời điểm lần trước rời đi, ngọc bội không có dị thường. Vì sao lần này ngọc bội chấn động lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lại có quỷ quái đi vào? Không trách Lâm Dương có cái ý tưởng này. Nơi này thi thể quỷ dị đã không có, thế nhưng âm khí lại rất nặng. Đúng là chỗ tốt để quỷ quái tu luyện. Ha ha ha ha, có Dương Thiên Sư ở đây, có thể có nguy hiểm gì? Nghe Lâm Dương nói, một pháp sư trong đó nịnh nọt Dương Thiên Sư. Một phách này không quan trọng, quan trọng chính là Dương Thiên Sư càng cảm thấy chính mình thực nghiêu bức. Nghiêu bức đến mức có thể cùng với Hồng Quang liều mạng. Ha ha ha ha, có ta ở đây, bảo đảm không có việc gì. Dương Thiên Sư cười ha hả nói, thời điểm nói, còn dùng lực vỗ vỗ bộ ngực. Tiếp theo, dẫn đầu mang theo bốn pháp sư, hướng về chỗ đại sảnh đi đến. Lâm Dương ở phía sau, đành phải đuổi kịp. Đồng thời lấy ra kiếm gỗ đào màu đỏ của chính mình. Vừa tiến vào đại sảnh, Lâm Dương cảm giác ngọc bội trên ngực của chính mình chấn động càng thêm lợi hại. Lâm Dương không khỏi cảnh giác bốn phía. Ha ha ha ha, cái gì đều không có sao? Một pháp sư cười ha hả nói. Nói xong, nhìn Dương Thiên Sư để mặt nịnh nọt nói. Khẳng định là bị khí thế của Dương Thiên Sư dọa chạy rồi. Vừa nghe lời này, Dương Thiên Sư đầy mặt vui sướng, miệng đều cười rộng đến mang tai. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu pháp sư này, Cường Thi Vương ngàn năm đang cúi đầu nhìn xem. Nhưng mà bên kia, Lâm Dương đột nhiên kêu to. Không tốt, thật sự có nguy hiểm. Lâm Dương mới vừa đi vào, cảm nhận được ngọc bội điên cuồng chấn động, tần suất chấn động so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Liền ở sau khi Lâm Dương nói xong, Cường Thi Vương ngàn năm cho rằng chính mình bị phát hiện. Tức khắc, bất chấp tất cả, hướng về pháp sư dưới lòng bàn chân chính mình nhảy tới. Pháp sư này còn không có phản ứng lại, chỉ nghe phun một tiếng, bị Cường Thi Vương ngàn năm áp thành bánh nhân thịt. Bởi vì Cường Thi Vương ngàn năm rơi xuống tốc độ quá nhanh, cơ hồ thời gian liền chỉ ở một cái hô hấp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.